Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1213, chương 1214, ánh sao. 3 năm lại 3 năm. Lý Huyền Dạ ở năm thứ 5 thời điểm rốt cục triệt để không chống đỡ nổi. Vạn bất đắc dĩ mang lên trên đại hiền giả mặt nạ. Cả người hoàn toàn tiến vào hiền giả hình thức dưới. Dứt bỏ rồi tất cả tạp niệm. Dường như người máy như thế. Duy trì mỗi 11 phút tấn công một lần công kích tiết tấu. Nhưng Lý Huyền Dạ đánh giá cao đại hiền giả mặt nạ hiệu quả. Chỉ dùng qua 4 năm. Đại hiền giả mặt nạ cũng đã không cách nào lại ràng buộc Lý Huyền Dạ tư duy. Hiền giả hình thức trở nên không có chút ý nghĩa nào. Lý Huyền Dạ đầu óc dường như chạy xe lửa giống như vậy. Bắt đầu từ từ sôi trào lên. Cũng may, chỉ còn dư lại thời gian 4 năm. Lý Huyền Dạ còn có thái thượng vong tình công có thể dùng. Lần thứ 2 cắn răng tiếp tục chống đỡ. Khiêu chiến bắt đầu đến nay 13 năm 07 tháng 8 ngày. Lý Huyền Dạ rốt cục đột phá hành tinh hạt nhân. Rơi vào một mảnh hào quang mê ly trong không gian. Ở giữa vùng không gian này. Ngưng tụ một đoàn màu vàng chỉ riêng dịch. Đây là Lý Huyền Dạ bắt đầu khiêu chiến 13 năm bên trong. Ngoại trừ tạo thành hành tinh bản thân màu vàng vật chất ở ngoài. Lần đầu nhìn thấy nguyên tố khác. Điều này làm cho nội tâm của hắn không khỏi mừng như điên lên. Không nhịn được liền xông lên trên. Chỉ riêng dịch cũng đồng thời trôi nổi mà đến. Bao phủ ở Lý Huyền Dạ trên thân thể. Hóa thành từng trận noãn quang tràn vào trong thân thể của hắn. Tinh thần và thịt trên người song trọng mệt nhọc vào đúng lúc này tan thành mây khói. Lý Huyền Dạ không nhịn được thoải mái thở một hơi. Keng. Chúc mừng ký chủ hoàn thành giai đoạn thứ 2 khiêu chiến. Đẳng cấp xếp hạng SS. Khen thưởng đẳng cấp cộng 10. Sức chiến đấu ngoài ngạch cộng 120 triệu. Trực tiếp đột phá thiên đạo thượng vị 70 giai. Lý Huyền Dạ vui mừng khôn xiết. Sau một khắc liền bị truyền tống về đến trong hiện thật. Nhưng mà để Lý Huyền Dạ kinh ngạc chính là. Ngoại giới thời gian lại không phải hắn bắt đầu khiêu chiến một khắc đó. Mà là đã ước chừng qua hơn một tháng. Hắn lúc này đã về tới Linh Xu Đại Lục. Nữ thần quân đoàn chúng nữ đều vây quấn ở bên cạnh hắn lo lắng chờ đợi. Lý Huyền Dạ nhất thời sững sờ. Đã nói xong không có sai giờ đây. Hệ thống chuyện gì thế này? Vì sao lại đã qua một tháng? Khiêu chiến không gian dòng thời gian cũng không phải là hoàn toàn. Bất động, ở 10 năm trước bên trong. Ký chủ bất luận ngốc bao lâu? Ngoại giới chỉ sẽ tới một giây. Nhưng ở 10 năm sau bắt đầu. Đến trong 100 năm. Mỗi đang khiêu chiến bên trong không gian vượt qua một năm. Đem đối ứng quá khứ hiện thực không gian 10 ngày. Nếu như ký chủ 100 năm sau còn không cách nào xong thành khiêu chiến. Cái kia khiêu chiến bên trong không gian tốc độ thời gian trôi qua đem và hiện thực không gian. Ngang hàng. T. Lý Huyền Dạ nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh. Trong lòng sợ không thôi. Này may mà chính mình chỉ là đa dụng hơn 3 năm thời gian. Ngoại giới vẻn vẹn đã qua một tháng. Nếu như mình hơn 100 năm đều chưa hoàn thành khiêu chiến. Vậy thì quên đi khiêu chiến sau khi thành công. Trở về hiện thực lúc cũng sẽ phát hiện đại biến bộ dáng đi. Mét bị hệ thống âm. Trọng yếu như vậy quy tắc lại không thực hiện nói rõ. Hệ thống xấu tính. Phu quân. Chủ nhân, thấy Lý Huyền Dạ khôi phục ý thức mở hai mắt ra. Chúng nữ vội vã mừng rỡ vây quanh. Trước đánh chết minh tưởng sau Lý Huyền Dạ đột nhiên không nhúc nhích. Rơi vào cương trực trạng thái. Nhưng là đưa các nàng dọa cho phát sợ. Không lo nổi tiền tuyến ngọn lửa chiến tranh. Vội vã liền mang theo Lý Huyền Dạ trước quay về Linh Xu Đại Lục. Lý Huyền Dạ động viên chúng có người nói. Ta không sao. Trước chém giết Thâm Uyên Chí Tôn về sau, đột nhiên tiến nhập tỉnh ngộ trạng thái, không nghĩ tới một cái chớp mắt liền trôi qua hơn một tháng. Để cho các ngươi lo lắng, chủ nhân tỉnh ngộ, xác thực, phu quân khí tức cảm giác so với một tháng trước lại mạnh mẽ rất nhiều. Linh hồn gợn sóng càng thêm thuần khiết tinh luyện, Huyền Dạ sư đệ. Người này thiên phú tư chất thật là làm cho sư tỷ đều mặc cảm không bằng a. Lý Huyền Dạ cười cười. xấu hổ, nói sang chuyện khác hỏi tới ở Tử Hà giới chi sau chuyện đã xảy ra. Đánh chết Thâm Uyên Chí Tôn Minh Tưởng về sau, Niết Bàn lại cùng mọi người đồng thời đem bị thương nặng Thiên Khắc Đế đưa đi thần kiếm nơi. Mặc dù không có hết sức tiên dương, nhưng toàn bộ thần kiếm nơi đều biết rồi có như vậy một nhánh vương bài nữ thần quân đoàn sinh động. Tại chiến trường một đường bên trên, trong lúc nhất thời nữ thần quân đoàn ở tiền tuyến danh tiếng vang xa, thậm chí thành thần tượng. Trở lại Linh Xu Đại Lục trong một tháng này, tuy rằng nữ thần quân đoàn không có tiếp tục tại chiến trường sinh động, thế nhưng tiền tuyến vẫn như cũ lưu truyền liên quan với nữ thần quân đoàn truyền thuyết. Thậm chí càng lúc càng kịch liệt, đại tiện biến thành toàn dân anh hùng cảm giác. Liền ngay cả tinh không trên lưới đều là đại thiên bức đối với nữ thần quân đoàn giới thiệu. Cũng không biết nói tinh không mạng biên tập viên là như thế nào làm đến trực tiếp cố vấn. Ngoại trừ Niết Bàn ở ngoài, tất cả mọi người tư liệu bối cảnh đều bị bới đi ra. Nói tóm lại, nữ thần quân đoàn là phát hỏa, Lý Huyền Dạ cũng hỏa. Dù sao tất cả mọi người biết nói, cô gái này thần quân đoàn Lý Huyền Dạ một tay thành lập. Lửa liền phát hỏa, Lý Huyền Dạ cũng không đáng kể. Thời kỳ chiến tranh, cường giả nhất định sẽ không biết điều cô đơn. Có thể mượn nữ thần quân đoàn tên, cho vạn giới chúng sinh đánh tới nhất tề cường tâm châm cũng không tệ lắm. Có điều tiếc nuối là, tầng 8 trung quy không có bảo vệ. Ở Lý Huyền Dạ tỉnh ngộ sau ngày thứ 12, tầng 8 liền toàn diện thất thủ, bị Thâm Uyên chiếm lĩnh. Nhưng rất may mắn chính là, bởi vì nữ thần quân đoàn hai lần vô cùng bạo tay hành động, vì là thần kiếm nơi tranh thủ đến đầy đủ thời gian, tầng 8 dân chúng trên căn bản đều chiếm được thích đáng rời đi và thu xếp. Tổn thất ở khả khống phạm vi trong vòng. Điểm này cũng là nữ thần quân đoàn sẽ phải chịu như vậy chú ý và vây đỡ nguyên nhân chủ yếu. Hiện tại thần kiếm nơi chính đang tầng 7 chấn chỉnh lại kỳ cổ. Thập đại thần duệ thị tộc cũng đang lục tục phái ra tộc cao thủ tinh nhuệ trước đến tiền tuyến. Thế nhưng có người nói trưởng lão viện vừa bắt đầu còn không chịu xuất binh. Là đế thích thiên thái độ cứng rắn. Ở trưởng lão viện đối chỉ một ngày mới khiến cho lớn trưởng lão dưới lệnh. Có người nói lúc đó bầu không khí kiếm dương nỏ trương. Ngũ đại trường lão suýt chút nữa và đế thích thiên đánh nhau. Luận thực lực, đế thích thiên cái này vạn giới người thứ nhất đến thực quy. Không ai có thể đánh thắng được hắn. Nhưng trưởng lão viện ngũ đại trường thành thật lực đều không yếu. Hơn nữa thần tộc là một cái hoàn chỉnh hệ thống. Nhưng đế thích thiên chỉ có một người. Không nói những cái khác. Trưởng lão viện dưới trướng chiến thần ti bên trong 27 vị chiến lực lượng của thần liền phi thường mạnh mẽ, là truyền thuyết có thể cùng thần đế đối kháng tồn tại. Coi như là mạnh như đế thích thiên nhân vật như vậy, cũng không muốn và thần tộc chân chính không nể mặt mũi. Nếu như không phải là bởi vì tham gia biến cách đồng minh quan hệ, đế thích thiên lần này cũng chưa chắc sẽ cùng trưởng lão viện đang đối mặt chí. Có điều cái này cũng là đế thích thiên ở đối với vạn giới các chí tôn tiết lộ một cái tín hiệu. Đó chính là hắn đế thích thiên đã bắt đầu khó chịu trưởng lão viện bá quyền. Hắn và thần tộc thời kỳ trăng mật đã kết thúc. Trận này thần ma đại chiến nhất định phải đánh xuống. Ai dám quấy rầy kế hoạch của hắn. Làm bên trong mâu thuẫn. Chính là hắn đế thả trời kẻ địch. Nói cầu thả lý không cầu thả. Đại thể chính là như thế cái đạo lý. Đế thích thiên loại cấp bậc này nhân vật, mỗi tiếng nói cử động đều sẽ có được lực ảnh hưởng cực lớn. Một cái nhỏ bé động tác đều sẽ bị người giải đọc ra sau lưng khắc sâu hàm nghĩa. Lần này và trưởng lão viện đối lập, tuy rằng người biết chuyện không nhiều, thế nhưng ở các đại thần vực bên trong đã dẫn phát đông đảo nghi kỵ. Thêm vào thần ma lớn chiến tới nay, không ít người đối với thần tộc cao tầng không làm đều cảm thấy tức giận. Này dẫn đến vạn giới chúng sinh đối với thần tộc cao tầng tiếng chất vấn trở nên càng ngày càng nhiều, chỉ một tia lửa có thể thành đám cháy. Hiện tại cách tân đồng minh nhiệm vụ thiết yếu, chính là quạt gió thổi lửa, gây nên này ánh sao. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.